Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 93, nôn mửa tại chỗ. Góc truyện audio.com. Hạ Tư Tư thật sự là con người cũng xém chút chừng cả ra ngoài. Cô vừa rồi liền nhìn thấy cô Bích Trâm ôm một người đàn ông cúi đầu, hơn nữa thân thể căn bản bị cô ta che khuất, ở một nơi mờ mờ ám ám, cô cũng không nhìn rõ, lúc này người đàn ông bỗng ngẩng đầu, không hề phòng bị liền nhìn thấy Tiêu Việt Duệ. Sau đó anh dường như cũng nhìn thấy cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tư Tư cầm điện thoại xoay người rời đi vừa nói. Đậu xanh, bị họ phát hiện rồi. Rõ ràng có chút cảm giác quẫn bách bỏ trốn. Hai người họ ở cùng nhau, cậu không thoải mái rồi. An Hạnh Nhi không nhịn được trêu ghẹo. Buồn cười, tớ sẽ không thoải mái. Hạ Tư Tư miệng đầy khinh thường. Tớ chỉ là cảm thấy Tiêu Việt Duệ dù có không ổn thì cũng sẽ không tìm loại phụ nữ mắc bệnh công chúa như cô Bích Trâm. Trời sinh đã cảm thấy tất cả mọi người đều nên nhường cô ta dỗ cô ta. Sau này lấy về, xui xẻo to rồi. Ai nói cô Bích Trâm sẽ không vì Tiêu Việt Duệ mà thay đổi. Cậu từng thấy cô ta theo đuổi ai mà theo đuổi cả thành phố đều biết chưa? Cậu không nhìn thấy cô ta ở trước mặt Tiêu Việt Duệ thì dịu dàng như mèo con sao? Đây gọi là núi này cao thì có núi khác cao hơn. An Hạnh Nhi thật cố ý nói. Xem như tớ nhiều chuyện được chưa? Hạ Tư Tư không muốn nói nữa. Tiêu Việt Duệ muốn ở cùng ai, liên quan gì tới cô? Mà nói cậu lại đi hộp đêm rồi. An Hạnh Nhi chuyển đề tài, rõ ràng có chút không vui. Tớ tùy tiện chơi một chút rồi về, cậu mau thân mật kháng khít với Diệp Thương Ngôn nhà cậu đi, tớ cúp đây. Này, Hạ Tư Tư đã cúp máy rồi. An Hạnh Nhi mà bắt đầu dạy dỗ thì hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cô hít thở sâu một hơi, lén nhìn về phía góc rẽ kia một cách, thấy hai người hình như đi rồi, cô mới lại đi tới, đi vào phòng bao chuyên dụng, sau đó quẫy cùng đồng bọn của mình. Cổng lớn Ngự Càn Vương triều lúc này, Tiêu Việt Duệ đỡ cô Bích Trâm, ngồi vào một chiếc xe, đưa cô ta về. Cô Bích Trâm luôn dán chặt lên người anh, Tiêu Việt Duệ đẩy cô ta hai lần, vẫn không đẩy ra được. Sau đó liền mặc kệ, cô Bích Trâm đạt được cười. Cô ta liền biết, đối phó với kiểu đàn ông như Tiêu Việt Duệ, chỉ có thể liều chết quấn lấy. Xe tới đại viện nhà họ Cố, Tiêu Việt Duệ đỡ cô Bích Trâm xuống xe, vừa đi tới cổng lớn. Cô Bích Trâm bỗng xoay người ôm cổ anh, nhón chân muốn hôn anh. Tiêu Việt Duệ trực tiếp đẩy cô ta ra. Vừa đẩy, khóe môi cô Bích Trâm không cẩn thận đụng lên vai anh, son môi đỏ chót ấn lên cổ áo sơ mi màu trắng của anh. Tiêu Việt Duệ cũng không phát hiện, một giây sau lại đẩy cô ta ra một chút, sau đó lùi về sau một bước. Anh nói, đến nhà cô rồi, rõ ràng, duy trì khoảng cách rất xa. Tiêu Việt Duệ, em thích anh nhìn không ra sao. Cô Bích Trâm vành mắt đỏ lên, lần nào cũng bị Tiêu Việt Duệ đẩy ra. Cô ta thật sự chịu đủ rồi, tôi không thích cô, Tiêu Việt Duệ nói thẳng. Như rất nhiều năm nay, lúc cô ta bày tỏ với anh, câu trả lời của anh cũng là như vậy, dứt khoát, lãnh đạm. Nước mắt cô ta rưng rưng trong mắt cô ta hung hăng hỏi anh. Vậy anh thích ai, Hạ Tư Tư sao, Tiêu Việt Duệ không trả lời. Cô ta cũng qua lại với Nhiếp Từ Minh mấy trăm năm rồi, anh còn thích cô ta, có phải anh hèn hạ không? Sự phẫn nộ của cô Bích Trâm không còn cách nào che giấu nữa. Đó là chuyện của tôi, toàn thân Tiêu Việt Duệ rất lãnh đạm. Sau khi nói xong câu đó, liền trực tiếp xoay người bỏ đi. Tiêu Việt Duệ, cô Bích Trâm ở phía sau hung hăng gọi anh. Góc truyện audio.com. Tiêu Việt Duệ xem như không nghe thấy. Anh ngồi lại lên xe kêu tài xế lái xe rời đi. Đối với anh mà nói, không thích chính là không thích, không muốn cho bất kỳ hy vọng nào. Giống như Hạ Tư Tư đối với anh vậy, không cho anh bất kỳ hy vọng nào, khiến anh thật sự không có bất kỳ mong đợi nào. Xe lại quay về Càn Khôn Vương triều. Tối nay anh có một cuộc xã giao, vừa tiến hành được một nửa cô Bích Trâm đến, sau đó căn bản không hề trưng cầu ý kiến của anh đã chủ động giúp anh mời rượu một vòng, kết quả khiến bản thân uống say. Anh kêu Tần Thạc giúp anh ứng phó trước, anh đưa cô Bích Trâm quay về. Không qua lại với cô Bích Trâm là một mặt, nhưng lễ độ quý ông căn bản nhất anh vẫn là biết, huống chi nếu cô ta vì say rượu mà xảy ra chuyện gì, anh rất khó không chịu trách nhiệm. Ngôn Tình tổng tài, bước chân Tiêu Việt Duệ đi trên hành lang hộp đêm, chỗ khúc rẽ. Ừ a, cùng tiếng hừ buồn bực của anh là tiếng kêu chói tai của phụ nữ. Tiêu Việt Duệ và một người phụ nữ tông vào nhau, bước chân người phụ nữ rõ ràng cũng gấp gáp, vì gấp gáp cho nên lực va chạm rất mạnh. Va chạm quá lớn mới khiến người phụ nữ trực tiếp bị Tiêu Việt Duệ tông lùi mất mấy bước, lắc lư muốn ngã, nhìn như sắp ngã xuống. Tiêu Việt Duệ vội vươn tay ôm cô ấy lại, Hạ Tư Tư cảm thấy trước mắt mình lúc này đều tối đen. Người này là ai, ngực cứng như sắt vậy. Cô tức giận đùng đùng ngẩng đầu, không kịp phòng bị nhìn thấy Tiêu Việt Duệ. Tiêu Việt Duệ lúc này cũng nhìn thấy cô, hai người ngượng ngùng ôm nhau như vậy. Hạ Tư Tư vội cử động cơ thể, Tiêu Việt Duệ chắc chắn cô đứng vững rồi mới buông cô ra. Không phải đi rồi sao? Hạ Tư Tư chỉnh lại quần áo mình, tông vào ngực ai cũng không muốn tông phải Tiêu Việt Duệ. Chỉ là đưa cô Bích Trâm về nhà trước, tôi còn có chút việc. Thật là bạn trai 24 hiếu, có chuyện cũng phải sắp xếp thỏa đáng cho bạn gái trước. Tiêu Việt Duệ giải thích, tôi và cô Bích Trâm không phải bạn trai bạn gái. Vậy sao? Hạ Tư Tư cười lạnh một tiếng. Cho nên dấu son trên cổ áo anh là người phụ nữ khác để lại. Tiêu Việt Duệ sững sốt, anh vội cúi đầu, nhìn thấy dấu son môi trên áo sơ mi của mình. Tôi thực ra ghét nhất chính là sự giả tạo của anh. Hạ Tư Tư có chút trào phúng nói, giống với mẹ anh, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu. Nói xong, căn bản không muốn nghe Tiêu Việt Duệ giải thích liền lướt qua người anh rời đi. Cô bây giờ vội đến đại sảnh xem biểu diễn, mới không có nhiều thời gian như vậy lãng phí trên người anh đâu. Tiêu Việt Duệ cảm thấy bóng dáng rời đi của cô từ từ cũng rời đi. Chỉ là theo hướng ngược lại, 12 giờ tối, Tiêu Việt Duệ xã giao xong, tạm biệt Tần Thạc, vừa đi tới cổng lớn liền nhìn thấy Nhiếp Từ Minh đến đây đón Hạ Tư Tư, hai người lúc này cùng ngồi vào xe của anh ta. Tiêu Việt Duệ cũng không có cảm xúc gì, không nhanh không chậm ngồi vào xe quay về. Anh dựa lên ghế che chán mình, uống nhiều rồi. Thực ra tửu lượng của anh luôn không tốt, hơi quá một chút liền say. Anh cứ vậy mê mê mang mang về tới biệt thự nhà họ Hạ, miễn cưỡng xuống xe, đi vào cổng lớn. Vừa đi hai bước, liền nhìn thấy chỗ hơi u ám ở cổng lớn, một đôi tình nhân đang ôm hôn nhiệt tình. Thực ra anh không muốn quấy rầy họ, đối với hành vi thân mật giữa các đôi tình nhân, anh luôn biểu đạt hiểu rõ. Anh lúc đó thật sự uống say rồi, hơn nữa còn say không nhẹ, cho nên mới không nhịn được nôn ra tại chỗ. Nôn đến đứt gan đứt ruột cách chương.